Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 358, uy áp toàn trường. Nhạc Văn, la, đi chết đi, Tôn Minh nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng từ dưới đất đứng lên thân, hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp nghênh tiếp Vương Vũ. Trong tay tinh cương trường kiếm mang theo sắc bén phong mang, hướng Vương Vũ trên người đâm nhanh mà đi. Đối mặt Tôn Minh đột nhiên tập kích, Vương Vũ có chút phản ứng còn không vội, chỉ là bản năng giơ lên trong tay tinh cương trường thương, ý đồ ngăn trở Tôn Minh tinh cương trường kiếm công kích. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Vương Vũ trong tay tinh cương trường kiếm bị Tôn Minh trong tay tinh cương trường kiếm đánh bay. Ngực bị tinh cương trường kiếm đâm trúng. Bên ngoài cơ thể thật tức giận vòng phòng hộ vỡ tan. Tinh cương trường kiếm mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp Vương Vũ nơi lồng ngực đâm nhanh mà đi. Một bộ mong muốn đem Vương Vũ thân thể xuyên qua bộ dáng. Ngay tại Tôn Minh trong tay tinh cương trường kiếm lập tức xuyên qua Vương Vũ lồng ngực thời điểm, đứng tại lôi đài bên trên đảm nhiệm trọng tài Triệu gia trưởng lão vung tay lên, một cái cương khí đại thủ xuất hiện tại Vương Vũ bên người, đem Vương Vũ nắm trong tay, khiến cho tránh thoát sắc bén tinh cương trường kiếm công kích. Tôn Minh thắng, tiện tay đem Vương Vũ ném xuống lôi đài đằng sau. Tên kia Triệu gia trưởng lão lớn tiếng tuyên bố, cũng bắt đầu điểm ra trận tiếp theo chiến đấu giả. Triệu gia trưởng lão vừa mới nói ra, một tên xuyên màu xanh cận chiến đấu phục đại hán liền bay đến lôi đài bên trên, đối với lôi đài bên trên Tôn Minh đánh một cái bắt chuyện, liền đứng bình tĩnh ở đâu. Giao đấu bắt đầu, ta chịu thua. Triệu gia trưởng lão một tuyên bố giao đấu bắt đầu, Tôn Minh liền trực tiếp lớn tiếng chịu thua, nhảy xuống lôi đài, hướng Triệu Thiên Vũ chỗ khu nghỉ ngơi phương hướng mà đi. Thấy tình cảnh này, trên lôi đài tại Triệu gia trưởng lão không có chút nào bất ngờ, chỉ là lập tức điểm ra trận tiếp theo chiến đấu giả. Rất nhanh, một tên khác tiên thiên võ giả liền tại lên lôi đài, hướng về phía trên đài người thắng chào hỏi. Liền tùy ý đứng tại lôi đài bên trên. Giao đấu bắt đầu, ta chịu thua. Triệu gia trưởng lão một tuyên bố giao đấu bắt đầu, trước đó người thắng liền lập tức lớn tiếng chịu thua, hướng phía dưới lôi đài nhảy xuống. Nhìn thấy loại tình huống này, diễn võ trường bốn phía khán đài bên trên người xem lập tức liền biết Triệu gia lúc này đây giao đấu sẽ tràn đầy vấn đề, nhào nhào lớn tiếng nghị luận. Mà phía trên võ đài Triệu gia trưởng lão thì bất vi sở động, tiếp tục điểm danh trận tiếp theo chiến đấu giả. Giao đấu bắt đầu, ta chịu thua. Tương tự một màn tại một lần xuất hiện tại lôi đài bên trên, để diễn võ trường bốn phía khán đài bên trên người xem triệt để thấy rõ, lúc này đây Triệu gia giao đấu sẽ xác thực tràn đầy vấn đề. Nhao nhao mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm lôi đài, chuẩn bị nhìn một chút trò hay. Ngồi tại khán đài chủ tịch vị bên trên Triệu gia gia chủ Mở Ngọc Minh, thấy tình cảnh này, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nhẹ hừ một tiếng, biểu thị bất mãn của mình, lại không có tổ chức lôi đài chiến tiếp tục. Nằm ở khu nghỉ ngơi Triệu Hải, nhìn thấy trên lôi đài một màn, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn xem khu nghỉ ngơi cái khác Triệu gia đích hệ đệ tử, lớn tiếng quát lớn, các người thật hèn hạ, các người vậy mà liên hợp lại, không tiếc hết thảy thủ đoạn ngăn cản ta đạt được giao đấu biết quán quân, thật là quá vô sỉ. Nghe được Triệu Hải lời nói, khi nhìn đến Triệu Hải trên mặt vẻ phẫn nộ, Triệu Vô Cực một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Triệu Hải, cơm có thể ăn bậy, lời nói không cần loạn nói, chúng ta lại không có vi phạm giao đấu biết quy tắc, chúng ta nơi nào vô sỉ. Triệu Hải, chính ngươi thực lực không bằng người coi như xong. Không muốn cùng như chó điên ở đây gầm loạn, quá ném chúng ta Triệu ra người. Triệu Hải, ngươi mong muốn đạt được giao đấu biết quán quân, vẫn là chờ đời sau đi. Triệu Hải, ngoại trừ gia chủ đại nhân, không có hy vọng ngươi đảm nhiệm vị trí gia chủ, ngươi vẫn là thành thành thật thật tại chờ thời gian mấy chục năm đi. Triệu Vô Cực vừa mới nói ra, Triệu gia cái khác đích hệ đệ tử liền nhao nhao lớn tiếng ứng hòa đứng lên. Thấy tình cảnh này, Triệu Hải trong mắt chớp động lên thần sắc tức giận, trong lòng gầm thét ngập trời, lạnh hừ một tiếng, liền quay đầu chỗ khác, không tại cùng Triệu Vô Cực đám người nói chuyện. Rất nhanh, liền đến phiên Triệu Hải thủ hạ tiên thiên võ giả ra sân. Triệu Hải thủ hạ tiên thiên võ giả vừa vào sân, trên lôi đài tiên thiên võ giả liền lập tức ăn vào bạo huyết đan. Thực lực tăng vọt, như thiểm điện đem Triệu Hải thủ hạ tiên thiên võ giả đánh bại. Đạt được chiến đấu thắng lợi, cũng tại trận tiếp theo giao đấu ở trong trực tiếp chịu thua. Dưới trướng tiên thiên võ giả liên tục bại ba trận đằng sau, Triệu Hải trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Biết rõ tại như thế tiếp tục nữa, chính mình căn bản là không có cách đạt được giao đấu biết quán quân. Liền lập tức ngừng khiến người khác ra sân, trực tiếp tự mình ra sân. Triệu Hải ra sân đằng sau, lập tức biểu hiện ra vô cùng cường đại sức chiến đấu. Coi như đối thủ phục dụng bạo huyết đan, cũng không phải Triệu Hải đối thủ, bị Triệu Hải ung dung đánh thành trọng thương, rơi xuống tại dưới lôi đài, không ngừng đạt được từng tràng thắng lợi, để khu nghỉ ngơi Triệu gia đích hệ đệ tử sắc mặt đại biến. Không tự chủ được tụ tập cùng một chỗ, thương nghị đối sách. Không lâu sau đó, Triệu Vô Cực chờ Triệu gia đích hệ đệ tử quyết định tập trung tất cả tiên thiên trung kỳ tu vi võ giả ra sân, tiên thiên sơ kỳ tu vi võ giả cũng không cần ra sân. Ra sân cũng là cho Triệu Hải tiễn phân. Có sau khi quyết định, Triệu Vô Cực đám người lập tức phái ra tiên thiên trung kỳ tu vi võ giả ra sân. Chỉ là, làm cho Triệu Vô Cực đám người thất vọng là, liền xem như tiên thiên trung kỳ võ giả ra sân, cũng không phải Triệu Hải đối thủ, vẻn vẹn chỉ là tại lôi đài bên trên nhiều kiên trì mấy phút mà thôi. Triệu Vô Cực, những người khác là phế vật, muốn đánh bại ta, muốn ngăn cản ta đạt được giao đấu biết quán quân, vẫn là ngươi tự mình ra sân đi, vừa vặn để ta nhìn ngươi thực lực như thế nào, có không có tư cách cùng ta tranh đoạt giao đấu sẽ quán quân. Đứng tại lôi đài bên trên Triệu Hải, tay cầm một thanh trường kiếm sắc bén, một khuôn mặt vẻ trào phúng nhìn qua phía dưới Triệu Vô Cực lớn tiếng gào lên. Nghe được Triệu Hải lời nói, Triệu Vô Cực con ngươi đảo một vòng, cảm giác Triệu Hải kịch chiến nhiều như vậy chàng, thể nội thật tức giận cũng đã không nhiều lắm, chính mình phần thắng rất nhiều, liền lớn tiếng đáp lại nói, Triệu Hải, đã ngươi mong muốn cùng ta đánh một trận, như vậy ta liền thành toàn ngươi, để ngươi biết ai mới là Triệu gia đệ nhất thiên tài. Đang khi nói chuyện, Triệu Vô Cực thân hình một cái chớp động, liền đằng không mà lên, rơi vào lôi đài bên trên, tay nắm một thanh trường kiếm sắc bén, cùng Triệu Hải cách nhau 50 mét mà trông. Triệu Vô Cực, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Triệu gia đệ nhất thiên tài thực lực chân chính. Để ngươi biết ngươi khoảng cách Triệu gia đệ nhất thiên tài khoảng cách là xa xôi bực nào. Triệu Hải khí thế tăng vọt, một cỗ cường đại tiên thiên cường giả uy áp, hướng Triệu Vô Cực trên người nghiền ép mà đi, để Triệu Vô Cực áp lực đại tăng, có chút thở không nổi cảm giác. Khí thế của ngươi làm sao có thể cường đại như thế? Ngươi chắc chắn thực sự cố làm ra vẻ, mong muốn hù dọa ta. Ta là không có khả năng bị ngươi làm cho khiếp sợ. Ngươi liền đợi đến bị ta đánh bại đi. Triệu Vô Cực trong mắt hàn quang lóe lên, thôi động thể nội tiên thiên chân khí, toàn lực chống đối Triệu Hải khí thế uy áp. một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng gào lên. Giao đấu bắt đầu. Theo Triệu gia trưởng lão ra lệnh một tiếng, Triệu Hải thân hình lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh. Như thiểm điện xẹt qua hư không, xuất hiện tại Triệu Vô Cực bên người. Trong tay tinh cương trường kiếm mang theo kiếm quang sáng chói, trực tiếp hướng Triệu Vô Cực đầu bên trên chém xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem Triệu Vô Cực chém giết tại chỗ bộ dáng. Tốc độ thật nhanh, thật bén nhọn kiếm pháp. Triệu Vô Cực nguy hiểm. Triệu Hải như thế nào cường đại như vậy? Chúng ta làm như thế nào ngăn cản hắn đạt được giao đấu biết quán quân? Ngoặc kép, khu nghỉ ngơi Triệu gia đích hệ đệ tử. Nhìn thấy Triệu Hải thân pháp quỷ dị cùng lăng lệ kiếm pháp, không tự chủ được sắc mặt đại biến, nhao nhao thấp giọng kinh hô lên, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Muốn giết ta, ngươi còn không có bản sự kia. Triệu Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo kiếm quang sáng chói, trực tiếp nghênh tiếp Triệu Hải công kích. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng đạo sáng chói hỏa hoa không ngừng tại lôi đài bên trên thoáng hiện. Triệu Hải cùng Triệu Vô Cực trong tay hai người trường kiếm sắc bén không ngừng chạm va vào nhau, từng đạo ẩn chứa khủng bố lực công kích kiếm mang tản đi khắp nơi mà ra, đem trên lôi đài cứng rắn đá xanh xoắn nát, hóa thành đầy trời mảnh đá. Huyễn Linh kiếm pháp nhìn thấy Triệu Vô Cực chặn chính mình lăng lệ công kích, tại cảm nhận được thể nội không ngừng tiêu hao thật tức giận. Triệu Hoa trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức thi triển sát chiêu của mình. Trong tay tinh cương trường kiếm công kích đột nhiên biến đổi, hóa thành nói đạo ảo ảnh, tại Triệu Vô Cực bên người thoáng hiện, để Triệu Vô Cực tìm không thấy tinh cương trường kiếm chân thân chỗ. Thấy tình cảnh này, Triệu Vô Cực sắc mặt biến hóa, không thể không thôi động thể nội thật tức giận, tại bên ngoài cơ thể bố trí một tầng thật dày cương khí bảo kê, cũng múa động trong tay tinh cương trường kiếm, dùng thủ thế chuẩn bị đem Triệu Hải thể nội thật tức giận hao hết, đang xuất thủ đem Triệu Hải đánh bại. Nhìn thấy Triệu Vô Cực động tác, Triệu Hải khóe miệng lộ ra một lần nụ cười giễu cợt, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận điên cuồng vận chuyển, trong tay tinh cương trường kiếm hóa thành đầy trời huyễn ảnh, mang theo uy thế kinh khủng, hướng Triệu Vô Cực trên người chém xuống mà đi. Đối mặt đầy trời kiếm ảnh, Triệu Vô Cực sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội thật tức giận, vung động trong tay tinh cương trường giang, đem từng đạo kiếm ảnh phá hủy, hóa thành đầy trời quang ảnh. Tại Triệu Vô Cực toàn lực đối phó kiếm ảnh đầy trời thời điểm, Triệu Hải trong tay tinh cương trường kiếm mang theo lực lượng kinh khủng cùng kiếm quang bén nhọn, như thiểm điện đâm vào Triệu Vô Cực bên ngoài cơ thể cương khí bảo kê bên trên. Oanh, tại một đạo thanh thúy bảo hưởng bên trong, Triệu Vô Cực bên ngoài cơ thể cương khí bảo kê bị Triệu Hải trong tay tinh cương trường kiếm đâm. Rách, Triệu Hải tinh cương trường kiếm đâm vào đến Triệu Vô Cực lồng ngực làn da bên trong. Chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút, liền có thể xuyên thủng Triệu Vô Cực lồng ngực, đem Triệu Vô Cực đánh giết tại chỗ. Ngươi thua. Triệu Hải cầm trong tay tinh cương trường kiếm, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Triệu Vô Cực lớn tiếng nói ra. Ta thua. Triệu Vô Cực cảm nhận được lồng ngực bên trên truyền đến đâm nhói cảm giác, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hướng lui về phía sau lại hai bước, liền đằng không mà lên, bay thấp đang nghỉ ngơi khu. http://www.sup.com.txt/90316207272 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.